Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1057, từ xưa Hải Dương nhiều kỳ chân. Tề Lỗ Tam Anh cũng không hiểu biết, bọn họ đã bị Hoa Âm Trần gia đặc biệt chú ý. Lúc này Hoa Âm Trần gia, bị cả giang hồ, gần như tất cả võ giả, nhận định là võ đạo mới hưng tộc, đạt được 10 phần tôn sùng đối đãi. Phàm là võ giả, đều lấy nhận lấy Hoa Âm Trần gia coi trọng mà tự hào. Không chỉ chẳng qua là trong lòng cảm giác thỏa mãn, còn có lợi ích thật sự. Phàm là nhận lấy Hoa Âm Trần gia đặc biệt chú ý võ giả. Chỉ cần dùng đầy đủ tài nguyên hoặc là cống hiến điểm tích lũy, đều có thể từ Trần gia chân bảo lâu hối đoái đặc thù tài nguyên tu luyện. Thường võ thấy nhất, tự nhiên là khá cao tầng thứ đạo công pháp tu luyện. Cũng có các loại công hiệu đan dược, thậm chí còn có cùng tự thân hợp khế lợi hại pháp bảo. Bên nào, chỉ cần có thể hoàn toàn tiêu hóa hấp thu, thực lực bản thân đều có thể được tăng lên rất cao. Cố gắng tiến lên một bước, nếu Tề Lỗ Tam Anh biết được, sợ là sẽ phải cao hứng khoa tay múa chân. Đáng tiếc, ba huynh đệ lúc này, đều trên tính toán ra đại nghiệp đại địa phương cường hào. Bọn họ không chỉ có liên hợp sáng lập đội tàu cỡ nhỏ, cũng tương tự ở quê hương đặt mua một chút điền sản ruộng đất, còn ở Tề Lỗ thành lớn, trấn mua một chút cửa hàng. So với những kia uy tín lâu năm địa chủ thân sĩ tự nhiên rất có không bằng, có thể ở tân quý bên trong cũng coi là không tầm thường. Hắn lúc này đều đã thành gia lập nghiệp, thậm chí đều có đời sau huyết mạch, đương nhiên Nga Mi Đại Hưng quan trọng một thành viên Lý Anh Quỳnh. Còn có Chu Khinh Vân, lúc này lại còn không ra đời. Đây chính là lớn nhất thay đổi. Tề Lỗ Tam Anh mượn trong tay tài lực, từ từ tạo thành gia tộc. Các loại Lý Anh Quỳnh và Chu Khinh Vân ra đời, các nàng đều là thiên kim đại tiểu thư, coi như nữ nhận cha nghiệp đó cũng là hiệp nữ. Nga Mi muốn thu nạp khả không dễ dàng. Lúc này Tề Lỗ Tam Anh tập hợp một chỗ, đang thương lượng chuyện viễn Dương Mậu Dịch theo Bắc Phương mở biển, bao gồm Lưỡng Hoài, Tề Lỗ cùng Kinh Tân Các, nơi vùng Duyên Hải, nhanh chóng hưng khởi từng tòa cảng khẩu thành, trấn, Hải Dương Mậu Dịch 10 phần hưng thịnh. Chẳng qua là, theo thời gian trôi qua, đi Cao Ly cùng Oa Quốc lộ tuyến, thương đội tăng lên, lợi nhuận cũng không có lúc mới bắt đầu kinh người. Như vậy, Tề Lỗ Tam Anh mặc dù giàu sang, nhưng trong lòng đang tức giận không có tiêu tán. Bọn họ nhạy cảm phát hiện điểm này, không muốn cùng bình thường thương nhân khống chế đội tàu đoạt mối làm ăn. Cứ việc những đội tàu này sau lưng đại đông ra, thân phận không phú thì quý, có thể đi theo đám bọn hắn ăn cơm dân chúng tầm thường số lượng không phải số ít. Một khi làm ăn lời không có dĩ vãng kinh người như vậy, theo đội tàu ăn cơm dân chúng tầm thường, thu nhập tự nhiên sẽ chậm rãi giảm xuống. Tề Lỗ Tam Anh lúc này được cho ra đại nghiệp đại, tự nhiên khinh thường ở gia nhập càng phát kịch liệt buôn bán trên biển cạnh tranh, ảnh hưởng đến dân chúng tầm thường lợi nhuận. Bọn họ có tốt hơn mục tiêu, hơn nữa lợi nhuận sẽ chỉ lớn hơn. Điều kiện tiên quyết là được bốc lên không nhỏ nguy hiểm. Không nên quên, nơi này chính là thế giới Thục Sơn Kiếm Hiệp. Nơi này Hải Dương, so với bình thường địa cầu Hải Dương khu vực, nhưng là muốn to đến quá nhiều. Bởi vì thiên địa linh khí nồng nặc nguyên nhân, trong Hải Dương bảo bối, đó cũng là đủ loại cực kỳ phong phú. Chỉ cần là ẩn chứa thiên địa linh khí, như cái gì cây san hô, trân châu loại hình đặc sản, giá trị thế nhưng là khá kinh người. Phàm là tu vi đạt đến tiên thiên võ giả, đều có thể cảm ứng rõ ràng đến, trên đó ẩn chứa thiên địa linh khí. Những đồ chơi này, đối với võ giả tiên thiên đều hữu hiệu. Chớ nói chỉ là, chưa tiến quân tiên thiên võ giả hậu thiên. Chỉ cần có như vậy Hải Dương linh bảo thượng thị, khẳng định sẽ khiến đông đảo võ giả, còn có quan to hiển quý tranh nhau tranh đoạt. Không chỉ có như vậy, rộng lớn trong Hải Dương sinh vật, rất nhiều thân thể đều trải qua tràn đầy thủy tính linh khí tấm bố. Tất cả đều là khó được bổ dưỡng chân vật, thậm chí còn có ngây thơ tiến vào trạng thái tu luyện hải quái. Về phần, đã có linh trí hải yêu liền không nói thêm. Trong hải dương, còn có một số hình thù kỳ quái trí tuệ sinh linh. Địa bàn của bọn họ phần lớn có một ít kỳ chân dị bảo. Thậm chí bản thân đều là khó được kỳ vật. Tóm lại, hải dương chính là cái đại bảo tàng. Nơi này thiên tài địa bảo cực kỳ phong phú. Đương nhiên, hải dương không chỉ có cực kỳ phong phú kỳ chân dị bảo. Cùng tài nguyên, nguy hiểm cũng là không giây phút nào đều tồn tại. Linh khí hội tụ chi địa. Tự nhiên rất mạnh lực hải quái thậm chí hải yêu. Bọn họ ở sân nhà thực lực kinh người. Mượn hải dương bản thân ẩn chứa vĩ lực, một cái không ngại đều có thể xui xẻo. Mặt khác, chính là hải ngoại nhiều tu sĩ. Trên lục địa linh khí hội tụ chi địa, trên cơ bản đều là danh sơn đại xuyên. Nơi này không phải bị chính đạo tông môn chiếm cứ, chính là bị bàng môn đại phái, hoặc là ma đạo cự nghiệt chiếm trước. Căn bản không có đông đảo tán tu nơi sống yên ổn. Hải dương không chỉ có rộng lớn vô biên, hơn nữa trong đó còn có vô số hải đảo tồn tại. Có chút hòn đảo không chỉ có diện tích rộng lớn, hơn nữa linh khí tràn đầy, tự nhiên hấp dẫn đông đảo tán tu đi đến. Trong truyền thuyết hải ngoại tam tiên đảo, Bồng Lai, Phương Trượng cùng Doanh Châu, thế nhưng là hải ngoại tán tu hang ổ. Cái gọi là lên núi kiếm ăn, ven biển ăn biển. Hải ngoại tán tu còn có kỳ dị chủng tộc, lại hoặc là thực lực mạnh mẽ hải quái, cũng không phải như vậy thích tu sĩ khác đi trước mò ăn. Tề Lỗ Tam Anh mục đích chính là muốn chạy xa một điểm, tìm một chỗ viễn hải hòn đảo làm căn cứ tân tiến. Chuyên môn tìm không có tung tích con người hải vực tìm tòi trong biển bảo vật. Ngược lại không phải bởi vì tiền bạc, lấy bọn họ lúc này tài sản, căn bản là không cần vì tiền tài mạo hiểm như vậy. Đại ca, ngươi dò thăm tin tức phải chăng chuẩn xác? Đúng vậy a đại ca, tin tức này nếu quả như thật mà nói, huynh đệ, chúng ta đụng một cái cũng không phải không được. Các ngươi yên tâm, ta một vị bạn cũ tin tức truyền đến. Bản thân hắn, chính là xuất từ Trần gia võ đường. Tin tức tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Trần các lão cũng định buông ra Trung Nam Sơn hư ảo không gian trận pháp hạn chế. Thế nào cái buông ra pháp? Chẳng lẽ lại, thấp xuống mở ra trận pháp cần thiết cống hiến điểm tích lũy hay sao? Suy nghĩ chuyện gì tốt? Nghe nói là có không ít thế lực đã nhanh muốn đạt thành mở ra trận pháp điểm tích lũy tích lũy. Vì để tránh cho tranh đoạt xuất hiện chuyện không tốt, Trần các lão lúc này mới dự định nhiều mở mấy cái hư ảo trận pháp lấy cung cầu cầu. Trần các lão đúng là đủ đại khí, có thể trợ giúp cường giả võ đạo đột phá cấp độ kim đan hư ảo trận pháp. Nói lập có thể lập, cái này rời chúng ta quá xa. Chúng ta cần dùng đến chủ yếu vẫn là có thể trợ giúp chúng ta tấn thăng bách mạch câu thông chỉ cảnh cao cấp trấn võ bia sử dụng tư cách. Đúng vậy a, cảnh giới trước mắt của chúng ta liền tiên thiên hậu kỳ đều không chuyện, mấu chốt vẫn là trong tay chúng ta cống hiến điểm tích lũy quá ít. Coi như chúng ta liên hợp lại cũng không đủ một lần mở ra số định mức. Chúng ta không phải là bởi vậy nghĩ tới đi đến viễn hải tìm tòi đầy đủ chân quý hải dương chân bảo, từ đó đổi được đầy đủ cống hiến điểm tích lũy hay sao? Nếu tin tức là chuẩn xác, vậy chúng ta cũng không cần suy nghĩ gì, trực tiếp cứ duy trì như vậy là được. Lấy huynh đệ chúng ta thực lực, chỉ cần cẩn thận đề phòng một chút, không được chạy quá xa, cũng không tồn tại bao nhiêu an toàn tai họa ngầm. Làm, chúng ta phải trước rút đầu chủ, tránh khỏi sau này bị động. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực, như Elf, Goblin, Tinh Linh, Orc, Trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu. Một lần nữa đứng trên bờ vực mạt pháp, ta bán hủ tiếu tại dị giới một kẻ đến từ thế giới hiện đại, mang theo công nghệ đến thế giới phép thuật sẽ ra sao? Hết chương.